Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trả thù. Cầu cất chứa, Kim Phong Tế Vũ Lâu, đang tại nhập định phương tiên toàn thân chấn động, tỉnh táo lại, hắn khoác lên áo ngoài, đi đến ngoại giới, ngắm nhìn ánh trăng sáng trong, nhanh đến sao, tháng 8-15. Võ Lâm Đại Hội, cùng với một ngày này đến, Nguyên Vũ Thành bên trong Võ Lâm nhân sĩ số lượng đang lấy một cái làm cho người líu lưỡi tốc độ tăng vọt, đáng tiếc, còn không có tìm đến Nhiếp Ẩn Long tung tích, đối phương dù sao cũng là Trích Tinh Lâu chi chủ, không có khả năng dễ dàng như vậy bị phát hiện sơ hở. Phương Tiên liếc mắt chính mình, thanh thuộc tính, thiên phú. Động huyền chi nhãn, hỗn nguyên chân khí, tiểu thành, bạch hổ thất thương quyền. Tầng thứ hai, lĩnh hội sở cuồng trên thân người, thiên nhân hợp nhất. Những này qua lại cùng Chu Huyền, Ngọc Long Kiều hai đại tuyệt đỉnh tông sư luận võ. Quả nhiên rất có ích lợi. Phương Tiên phảng phất một pho tượng, lẳng lặng đứng sừng sững ở trong bụi hoa. Không lâu sau, chiêu dương mọc lên ở phương đông, hồng quang vạn trượng, cuối cùng đã tới, hắn trở về phòng thay đổi một thân áo bào trắng, tinh thần chấn động, ngàn vạn người trong giang hồ, quên cả sống chết, mới bước chân vào giang hồ. Tôi luyện võ công, vì chính là tại Võ Lâm trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng. Phương Tiên mặc dù không có như vậy nông cạn, nhưng rất nhiều võ lâm cao thủ ở trước mặt quyết đấu, biểu thị võ công, đối với hắn vẫn rất có lực hấp dẫn. Lần này, võ học của ta nội tình, hội hùng hậu đến một cái như thế nào tình trạng? Trong lòng của hắn dâng lên vẻ mong đợi. Đi ra khách viện, Phương công tử, ta sớm chúc ngươi hôm nay thanh danh lên cao. Ngọc Long Kiều một thân nước sơn hắc võ sĩ, Black Warrior, phục. Làm nam tử trang phục, cười mỉm trên mặt đất trước chúc mừng. Ta vô ý kết cục. Phương Tiên rất đứng đắn địa trả lời. Hắn hiện tại kết cục, nếu như không phải là khiêu chiến song long tứ vương lục trưởng môn cấp một tông sư, đó chính là thuần túy đang khi dễ người. Ta nhận được tin tức, ngũ hình môn cùng Trương gia lần này cũng tới. Đến lúc đó, chỉ sợ không phải do ngươi. Ngọc Long Kiều thoáng lắc đầu, chuyện giang hồ, điều này cũng không có biện pháp. Phương Tiên buông xuống mí mắt, Nhiếp Ẩn Long đâu này, vẫn còn không có tìm đến, nhưng Võ Lâm Đại Hội, chắc hẳn hắn sẽ không bỏ qua. Ngọc Long Kiều khoát tay chặn lại, thỉnh, Phương Tiên thi triển khinh công, hai người lướt qua tường cao, trong khoảnh khắc đi đến giã ngoại. Trước khi đến Quy Xà trên đường đi của Sơn, đủ loại giang hồ nhân sĩ càng nhiều. Bọn họ có thi triển khinh công, có thân cưỡi khoái mã, tối đa còn là công phu không được, chỉ có thể thành thật thật đi đường phổ thông vũ giả. Nhìn qua đi tới đi lui, đại hiệp, nhóm, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Quy Xà Sơn, núi này ở vào Nguyên Vũ Thành vùng ngoại ô. Núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt, cảnh sắc hợp lòng người. Đặc biệt là có hai đỉnh núi, từ xa nhìn lại như Quy Xà chiếm giữ, tươi thắm một cảnh, bởi vậy được gọi là. Không ít văn nhân mặc khách tìm tòi bí mật, lưu lại đại lượng bản vẽ đẹp. Bất quá hôm nay, khác người không có phận sự cũng bị bài trừ gạt bỏ khai mở. Chỉ có người trong giang hồ tài năng vào núi, tại một chỗ đỉnh núi bình địa, đã xây dựng đại lượng kệ gỗ. Kim Phong Tế Vũ Lâu với tư cách là địa chủ, cũng là giang hồ thế lực lớn, tự nhiên chiếm cứ không tệ một chỗ. Lúc này, đã có không ít võ lâm nhân sĩ tới trước một bước. Chừng mấy ngàn, thật sự là người ta tấp nập a. Vì sao không trực tiếp ở bên trong Nguyên Vũ Thành? Phương Tiên nhìn qua đen ngòm một đám người đầu, thở dài một tiếng, chung quy có đề phòng Nguyên Vũ Hoàng đế đột nhiên nổi điên. Đóng cửa thành, lại phái đại quân trấn áp, Ngọc Long Kiều rất là không quan trọng mà nói. Dù cho phát sinh loại tình huống này, đại bộ phận cao thủ vẫn có thể chạy trốn. Bị chết tối đa vẫn là người mới tay mơ. Nhưng võ lâm đại đại truyền thừa chính là do vô số phổ thông vũ giả cấu thành. Dù sao cũng phải vì bọn họ cân nhắc một ít. Là hắn, tặc tử, phương tiên tiểu tặc, đưa ta sư phụ mệnh tới. Ngoặc kép chấm chấm, đột nhiên, nhất đạo ánh mắt rơi vào phương tiên trên người. Đưa tới mảnh lớn phẫn nộ hô. Là ai? Phương tiên quay đầu lại nhìn lại. Không khỏi khẽ giật mình. Tới chính là góc Tây Bắc một chi đội ngũ. Đập vào cờ hiệu hắn vô cùng quen thuộc. Rõ ràng là Diêu Phượng quận ngũ hình môn. Trừ đó ra, Phong Vân Bang, Trường Hà Phái, Trương Gia, Liễu Gia, Lãnh Gia người cũng ở. Phương Tiên thậm chí thấy được Liễu Vân. Nàng này đang lấy một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn qua hắn. Phản bội người, còn không ra nhận lấy cái chết. Bên trong ngũ hình môn, một cái trưởng lão nhảy ra ngoài, râu tóc phẫn nộ bày ra. Một tiếng này hét to, nhất thời hấp dẫn tới không ít ánh mắt. Khác võ lâm nhàn người nhao nhao nhất phó xem cuộc vui biểu tình. Nhìn qua bị vây quanh phương tiên, ta tự hỏi không thẹn với trong môn. Là các ngươi trước phái người truy sát. Phương tiên khẽ cười một tiếng, thanh âm nhu hòa. Tại xung quanh mỗi người vang lên bên tai. Hả, người này chính là Phương Tiên. Chân khí tu vi không tầm thường a, ngũ hình môn môn chủ, Tạ Côn, biểu tình hơi có chút phức tạp. Hỏi đệ tử của mình. Đúng vậy, Chu Vô Mệnh nhìn qua Phương Tiên, nội tâm tư vị khó tả. Hắn lúc này, như cũ vô pháp đột phá tiên thiên, mà đối phương đã xa xa đưa hắn vượt qua. Môn chủ, lần này nhất định phải vì Tử Phàm cùng Ngao trưởng lão báo thù a. Bên cạnh Trương gia trưởng lão giận dữ hét. Đúng vậy a, không cần nghe tiểu tặc này nhiều lời, trực tiếp giết luôn cho xong. Bên trong Trương gia, một người phu nhân khuôn mặt vặn vẹo. Người này là võ lâm bại hoại, không cần cùng hắn giảng cái gì giang hồ quy củ. Cùng tiến lên, rất tốt. Bên trong Liễu gia, một vị tiên thiên trưởng lão ra khỏi hàng trả lời. Hiển nhiên đối với Phương Tiên có chút tối hận. Phương Tiên nhìn chung quanh một vòng. Các ngươi, cũng không đều võ lâm đại hội mở màn sao? Hắn trên thực tế muốn hỏi. Các ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi được địa tới tìm chết sao? Bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ. Minh bạch, chính mình đánh bại bát đại hào kiệt sự tình. Có lẽ lục đại phái trưởng môn cấp một nhân vật biết. Nhưng phổ thông vũ giả cũng không cảm kích. Về phần quyết đấu xích viên tông chủ sự tình, đối phương vẫn lấy làm hổ thẹn. Chắc chắn sẽ không trắng trợn tuyên dương. Ngọc Long Kiều cùng Chu Huyền, Bao Kiền đều là ý nhanh người. Cho nên Phương Tiên danh tự mặc dù tại cao tầng có chút hoành động, nhưng trên giang hồ vẫn còn không có gì danh khí. Tối đa, biết hắn là ngũ hình môn phản đồ, giết đi một cái tiên thiên trưởng lão. Không hơn, hiện tại, rõ ràng cho thấy muốn cùng tiến lên, đến giải quyết chính mình. Các ngươi là Diêu Phượng quận tông môn cùng gia tộc. Đây là chuẩn bị làm cái gì? Bảo động, một người Kim Phong Tế Vũ Lâu quản sự đã đi tới. Với tư cách là nửa cái địa chủ, hắn có cai quản chức trách. Thấy được Phương Tiên, lại không tự chủ thấp một đầu. Khí thế trì trệ, đây là chúng ta cùng tiểu tử này ân oán cá nhân. Sẽ không quấy rầy đại hội tiến trình. Kính xin quản sự dơ cao đánh khẽ. Tạ Côn bước nhanh bước ra. Trong chớp mắt, từ ngũ hình môn, lại có hai cái tiên thiên cao thủ vây quanh qua. Bên trong Trương gia, đồng dạng có hai người ra khỏi hàng. Cộng thêm Liễu gia trưởng lão, trọn vẹn 6 vị tiên thiên, đem Phương Tiên bao vây. Tiểu tử, hôm nay ngươi có chạy đằng trời, ngươi đi xuống đi, không cần nhiều quản. Phương Tiên vẫy vẫy tay, vẫy lui quản sự, rất thành khẩn địa đối với người chung quanh nói. ta xin khuyên một câu, không muốn hướng ta động thủ, dừng lại thương vì võ a. Tiểu tử, ta trước hết là giết ngươi nhi tử, ngươi lại nói với ta dừng tay thử một chút. Trương gia một người trưởng lão giận dữ hét, nguyên lai như thế, vậy cũng không có cách nào, chỉ là theo ta động thủ, muốn làm hảo bị ta đánh chết giác ngộ. Phương Tiên lắc đầu, các ngươi cùng lên đi, ta cũng không phải nhằm vào người nào đó, mà là các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của ta. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.